Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 49, cứu người. A ra, nơi đây ta nhớ được là một cái đập chứa nước trấn nhỏ a. Vì sao thành bộ dáng này? Naruto, nơi đây xuất hiện là phân thân, nhìn tình hình phía dưới, nói rằng, bất kể thế nào xem nơi đây đều phát sinh rất lợi hại chiến đấu. Nơi này kiến trúc toàn bộ bị hủy, bên cạnh một tòa núi nhỏ bị đánh ra khỏi hình một vòng tròn lỗ lớn. Naruto lắc đầu. Rõ ràng cảm nhận được vĩ thú chakra, liền nói ra, phải dùng tới liền vĩ thú ngọc đều sử xuất ra sao? Naruto từ trên núi xuống tới, đi vào giao chiến khu vực, thấy được trên tường còn để lại huyết kế, còn có trên mặt đất cái kia kỳ quái hình tròn đồ án. Naruto cười nói đến, bất tử nhị nhân tổ xuất hiện a. Naruto cảm nhận phương hướng một chút, nói ra, xem ra là nghĩ hỏa quốc phương hướng đi a. Naruto theo hiểu để lại manh mối một đường truy lùng tiếp. Ở một cái đại đá bên cạnh hai người khí tức liền tiêu thất. Naruto thầm nghĩ, thật là không có biện pháp, luôn một loại phương thức che giấu mình hành tích, biết sau đó người nào đều có thể tìm được a. Naruto trong tay bấm một cái thổ hệ đạo thuật pháp Jesu, liền lặng lẽ từ dưới đất lặn đi vào, bởi vì Naruto cái này phân thân vốn chính là dùng để thu thập tình báo. Chỉ có Naruto bản tôn tầng 2 thực lực, cho nên Naruto không tính cùng hai tên kia cứng đối cứng. Dù sao bất tử nhị nhân tổ bên trong Kakuzu một người bằng 5 người chiến lực. Mà cái kia đến từ chính thang nhẫn thôn Hidden vừa có một cái bất tử chi thân. Ứng phó khá là phiền toái, cho nên nhà Naruto quyết định hay là trước nhìn đang nói. Quả nhiên, Naruto ẩn vào sơn thể bên trong liền thấy một cái cự đại pho tượng. Cái kia chính là 10 vị bản thể pho tượng. Naruto còn thấy rất rõ ràng bị huyễn long cửu phong tận bao gồm người kia. Bất ngờ chính là vân nhẫn Nibi Jinchuriki ni Yugito. Bất quá hiện tại xem ra vị đại tỷ này còn không có treo. Còn có chút sinh mạng thể trinh. Tuy là hiện tại Naruto phân thân thực lực không đủ, thế nhưng còn có thể đọ sức một bà, đem vị này Nibi đại tỷ từ nơi này cứu ra ngoài. Naruto an định tâm thần, đem cứu người mỗi một bước tỉ mỉ đều chú tâm tính toán cân nhắc thỏa đáng. Mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm, sai được kết quả chính là đang không có cơ hội có thể cứu Ni Yugito. Tuy là đây đối với Naruto không có tổn thất gì, nhưng là lại có thể ở tương lai tăng một cái chiến lực cường đại. Nếu đã tới, tự ra đến đây đi. Đứng ở phía trên Linh đột nhiên nói rằng, lập tức Akatsuki tất cả thành viên trở nên sửng sốt. Là ai có thể ở loại này tình huống bên dưới lẻn vào tiến đến? Còn không bị phát hiện. Naruto nghe được Linh nói như vậy, biết mình bị phát hiện, liền từ trong lòng đất từ từ nâng lên. Nhìn mơ hồ Linh, dò hỏi, thực sự là lợi hại a, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Đứng ở phía trên Linh, nhìn chằm chằm Naruto con mắt, rõ ràng trong hai mắt tràn đầy nghi hoặc, nhàn nhàn nói, ta chỉ là cảm giác được một cái rất bất đồng tầm thường khí tức, thì ra là thế. Naruto mỉm cười nói, Naruto cảm giác Linh cũng chính là Nagato cảm giác được chỉ là Uzumaki nhất tộc huyết mạch cảm ứng. Cho nên mới có vừa nói như vậy. Kỳ thực Naruto cũng có hơi yếu cảm giác. Naruto có nhìn Conan cười nói ra. Hải, đã lâu không gặp a. Mỹ nữ, là, vâng, đúng, thật lâu tìm không thấy. Thế nhưng hôm nay người xuất hiện không phải lúc. Naruto. Conan bóng ma dùng giọng lạnh như băng nói rằng. Naruto nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỉ đổ thừa ta người này lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vậy thì các ngươi nhân quá ngu ngốc. Bị ta phát hiện hành tung. Ngươi nói cái gì? Tiểu quỷ, tiểu tâm đại gia ta chém ngươi. Hiden nghe được Naruto lời này, lập tức kêu lên, hung hãn nói. Naruto nhìn Hiden liếc mắt, nhàn nhàn nói, câm miệng, ngu ngốc, đừng tưởng rằng ngươi tin phụng chính là cái kia tà thần có gì đặc biệt hơn người. Ta có vô số phương pháp để cho ngươi hóa thành tro bụi. A, tức chết ta rồi. Ngươi dám khinh nhờn thần minh, ta muốn giết ngươi. Hiden làm bộ liền muốn động thủ, thế nhưng lúc này bị Linh ngăn trở. Linh quát lên, dừng tay. Hiden, ngươi muốn thực sự muốn chết, ta không ngăn ngươi. Nghe được không? Đích quát lớn. Hiden hận hận nhìn Naruto liếc mắt, sẽ không xuất hiện ở tiếng. Ồ, ngự hạ có cách a. Naruto trêu nói, không muốn nói nhiều lời. Uzumaki Naruto không đúng, chắc là Uzumaki Naruto, tới nơi này có gì chỉ giáo a? Linh không nhanh không chậm hỏi. A, chỉ giáo chưa nói tới. Thế nhưng, Naruto nói tới chỗ này, Niyugito vị trí chỗ ở trong lòng đất đột nhiên một đạo nhạt ánh sáng màu tím hiện lên. Liền thấy đang ở hấp thụ Nibi Chakra Huyễn Long Cửu Phong Tận Lam Sắc Chakra bị tất cả hai cái kia đến ánh sáng màu tím không có trở ngại trực tiếp ở sơn động trên đỉnh mở một cái động lớn. Bụi mù chưa rơi xuống, liền nghe được Naruto thanh âm từ phía trên truyền đến xuống tới. Nói ra, người ta liền mang đi, không cần đưa tiễn. Thanh âm dừng một chút, có tiếp tục nói ra. Ta nói cô nan mỹ nữ, tốt xấu chúng ta coi như là người quen, về sau có thể hay không không dùng như vậy lãnh băng băng giọng a. Naruto ly khai thời điểm, vẫn không quên chế giễu một cái cô nan. Tiểu na sau khi nghe, sơ kỳ không có sinh khí, hơi cong hai mắt chiêu kỳ ánh mắt chủ nhân hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm. Linh như có thâm ý nhìn thoáng qua bên cạnh cô nan. Lúc này góc độ hỏi, Linh, chúng ta hiện tại cần đem Nibi Jinchuriki thi thể đoạt lại sao? Không phải, không cần, Nibi Chakra đại bộ phận bị chúng ta phong ấn, còn dư lại đã dâu ria. Các ngươi tiếp tục các ngươi nhiệm vụ a. Tản đi đi, Linh nói xong, liền biến mất không thấy. Thế nhưng Linh, cũng chính là Nagato không ngờ tới chính là... Quyết định này của mình ở về sau cho hiểu tạo thành phiền toái không nhỏ. Đang để cho ta gặp được cái kia tiểu quỷ, ta nhất định đem hắn hiến cho thần. Cho hắn biết khinh nhờn thần linh chắc là sẽ không có kết quả tốt. Hiden ở Linh sau khi rời khỏi, lớn tiếng mắng, góc độ không để ý ở nơi nào phát tiết Hiden. Lấy ra bản đồ người nghiên cứu phía dưới hành trình. Tấm bản đồ này bên trên ở Hòa Quốc chung quanh từng cái quốc gia đều bị đánh lên một cái to lớn xiên. Chỉ có Hòa Quốc còn không có bị tiêu ký. Cho nên góc độ liền hướng về phía Hiden nói ra. Được rồi, chúng ta phải lên đường. Phía dưới hành trình là Hòa Quốc, nói xong góc độ tự mình đi ra ngoài. A, chờ ta một chút. Góc độ, đừng bỏ lại ta, Hiden gào thét đuổi theo. Naruto ở ôm Niyugito thuấn di chạy mất sau đó, lo lắng vị đại tỷ này đã không chịu nổi, liền tìm một cái bí ẩn sơn động, đem Niyugito để dưới đất, kiểm tra cẩn thận một lúc sau phát hiện, lộ vẻ tức giận nói ra, cũng chính là Jinchuriki, nếu là người thường đã sớm treo, Niyugito vết thương trên người là ở là quá nặng. Hơn nữa bây giờ là Nibi Chakra bị phong ấn hấp thu 89/10. Bất quá Naruto hiện tại cảm giác được Nibi đang chậm rãi khôi phục Chakra. Chậm rãi trình độ nếu không phải là Naruto đối với Chakra cảm ứng hết sức tỉ mỉ nói. Thật vẫn không thể nhận ra thấy đâu. Naruto đem Niyugito miệng cày ra, đút cho nàng một viên chuyên môn trị liệu ngoại thương hồi xuân đan. Thế nhưng cực độ tiêu hao chakra Naruto tiền bạc bây giờ cũng không có biện pháp bổ sung. Ở ổn định Niyugito thương thế trên người sau đó, Naruto ngay lập tức sẽ mang theo nàng hướng Lạc Vân Trang chạy đi. Lạc Vân trong trang một gian dường như tiên cảnh trong phòng. Naruto, bản tôn, đang cùng Suji cùng sân hội kiến để Shiben đến từ hai nước từng cái tay cầm thực quyền quan viên. Đối với hai nước giữa liên hợp, làm tuyết chi quốc thủ phụ Kazuo là vô cùng tán thành. Tuy nói tuyết chi quốc có địa nhiệt phát sinh khí, thế nhưng dù sao bao trùm khu vực vẫn là quá nhỏ. Mà tuyết chi quốc đại bộ phận địa khu đều bị tuyết đọng bao trùm. Chỉ có số ít mấy tháng phần có thể trồng trọt lương thực. Mà quỷ chi quốc sẽ không tồn tại cái này vấn đề. Hai nước liên hợp đối với tuyết chi quốc từ quỷ chi quốc vào bến lương thực. Còn có cửa ra tuyết chi quốc đặc sản đều có rất lớn tiện lợi. Đồng dạng đối với quỷ chi quốc thủ phụ cũng có ý tưởng giống nhau. Dù sao tuyết chi quốc có quỷ chi quốc cần khoáng sản, bó củi cùng với những thứ khác vật tư thế nhưng ý tưởng tuy tốt. Chấp hành đứng lên vẫn là trắc trở trùng điệp. Dù sao đây là hai cái quốc gia, quốc cùng quốc chi gian chỉ có quyền lợi. Tuy nói hai nước thủ lĩnh đều gả cho một người, thế nhưng cái này còn không có thể trở thành là làm ra bị hư hỏng ích lợi quốc gia quyết định. Vì vậy trong lúc nhất thời ở nơi này gian phòng bên trong, hai nước dự hội quan viên vì các loại vấn đề ầm ĩ trở thành một đoàn. Suji cùng Sân rất bất đắc dĩ nhìn lẫn nhau một cái. Tuy là hai người chung đụng tốt, thế nhưng ở vào thời điểm này các nàng cũng không có thể đi ra nói. Chỉ có thể gửi hy vọng vào Naruto, được rồi không muốn ở xào. Trở về hai người các ngươi phương chế định một cái tiêu chuẩn thống nhất không phải kết. Các ngươi còn có thể liên hợp thành lập một cái chuyên môn quản lý buôn bán bộ công thương. Phối hợp nông nghiệp sản xuất bộ nông nghiệp, còn có thể thành lập một cái giao thông bộ. A, tuyết chi quốc những cái này thành thục đường sắt kinh nghiệm lấy tới. Tăng mạnh quốc nội thông nhau, để cho mọi người xuất hành càng thêm rất nhanh cùng nhanh và tiện, Naruto dương dương sái sái nói. Một đống, để ở ngồi quan viên sau khi nghe bừng tỉnh đại ngộ. Đều thầm nghĩ, thì ra còn có thể làm như vậy a. Naruto đại nhân, cái kia liên quan tới thành lập nhẫn thôn chuyện nghi. Ngài là làm sao quyết định? Một vị quan viên đột nhiên dò hỏi. Naruto cười nói ra, cái này không thành vấn đề. Ta đã khiến người ta ở phụ cận tìm kiếm địa điểm thích hợp. Mà các ngươi muốn làm chính là đem các ngươi hết thảy tập trung lại cô nhi cho đưa đến nơi này. Chúng ta sẽ từ đó chọn lựa ra nhân tài ưu tú huấn luyện bọn họ trở thành hợp cách ninja. Ta biết rồi, Naruto đại nhân. Vị này quan viên gật gật đầu nói. Kazuo lúc này cũng dò hỏi. Naruto đại nhân, chúng ta đây bây giờ phòng vệ công tác là đem các người hiện hữu binh sĩ toàn bộ làm thành trấn. Lực lượng cảnh bị, còn như trên biên cảnh mặt phòng ngự, ta sẽ an bài còn lại thủ vệ. Naruto hướng về phía Kazuo nói rằng, quỷ thi quốc thủ phụ cũng nói ra. Naruto đại nhân, ngài có thể để cho chúng ta nhìn biên giới thủ vệ bộ đội sao? Cũng cho chúng ta trong lòng có cuối cùng a. Không thành vấn đề, bọn họ bây giờ đang ở bên ngoài. Naruto đi ra ngoài vẫn nói rằng, Kazuo cùng quỷ chi quốc thủ phụ ngay lập tức sẽ mang theo trung úy quan viên chạy ra ngoài. Vừa ra trang viên đại môn, liền thấy phía dưới trên đất trống rậm rạp chằng chịt đứng thẳng cầm trong tay các loại vũ khí thần. Điện thủ vệ, những thứ này chính là Naruto phải phái hướng biên cảnh các nơi tiến hành phòng ngự bộ đội. Làm sao, mọi người có hài lòng không? Naruto nắm Suji cùng Sân đi ra. Hỏi, mọi người thấy tình hình như thế? Bị khiếp sợ chỉ có thể gật đầu một cách máy móc. U Linh quân đoàn thực lực là như thế nào những người này nhưng là hết sức tinh tường. Hơn nữa nhìn phía dưới những thứ này quân đội cùng ngay lúc đó U Linh quân đoàn chênh lệch không? Bao nhiêu? Naruto gật đầu, tiếp tục nói ra, như vậy mỗi cái thông nhau yếu đạo xứng thuộc một tiểu đội. Làm đăng ký nhân viên, những thứ khác các ngươi nhìn an bài a. Không có chuyện gì liền đều trở về đi. Nhưng các ngươi nhớ kỹ làm việc này muốn đạt thành mục đích cuối cùng. là muốn vì hai nước nhân dân có thể rất tốt sinh hoạt. Không muốn thoát ly cái này mục tiêu. Là, vâng, đúng, Naruto đại nhân, Kazuo đám người đứng dậy đáp. Nói xong cùng Suji cùng Sen xin lỗi sau đó, mọi người liền đều đi về. Naruto vừa muốn cùng Suji cùng Sen vào nhà thời điểm. Hiu, một tiếng, Naruto liền thấy chính mình phái đi ra ngoài phân thân đã trở về. Nhưng lại ôm một cái cả người là máu nữ nhân trở về. Phân thân hướng về phía Naruto gật đầu sau đó. Naruto đánh liền một cái pháp Jesu nói ra. Nhất khí hóa tam thanh giải khai, nhất thời hai cái Naruto không giữ quy tắc hai là một. Cho nên tiền căn hậu quả Naruto cũng liền toàn bộ biết được. Naruto cho nằm dưới đất Niyugito đút một viên dưỡng nguyên đan cùng một viên ngưng thần đan sau. Đó không có cứu gọi trong trang người hầu đem Niyugito quá đi vào. Một bên Suji cùng Sen hỏi, Naruto, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng là Nibi Jinchuriki, xem ra hiểu hành động càng lúc càng nhanh a. Naruto giải thích, Sen nghe xong, nghi ngờ hỏi, hiểu, chính là các ngươi thường nói cái tổ chức kia sao? Đúng, Naruto lúc này đem hai nàng kéo, khe khẽ nói ra, rất xin lỗi, xem ra ta lại được ly khai một trận, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.